Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, đánh giết. Như vậy, Diệp Sát cũng là trong lòng quyết tâm, trầm giọng nói, xử lý ra hỏa này a, kéo đã đủ lâu rồi, Diệp Sát vẫn như cũ là cái kia Diệp Sát, lý trí, tỉnh táo, thậm chí lãnh huyết. Xúc động loại chuyện như vậy cũng không phải là sẽ không phát sinh tại Diệp Sát thân trên. Chỉ là rất ít, Diệp Sát như thế quả quyết nguyên nhân là bởi vì cơ hồ không có lựa chọn rồi. Diệp Sát trước mắt mấy cái mạnh nhất sát chiêu, 9 tầng trời phối hợp thần lôi, ngược lại là có thể sử dụng, nhưng dưới mắt khó dùng. Bởi vì thần lôi muốn chính xác chém trúng Mộ Quang Chi nhãn cũng không dễ dàng. Muốn đối phó Mộ Quang Chi nhãn, cần lấy loại kia đơn thể có thể chuẩn xác trúng mục tiêu sát chiêu. Loại này phạm vi lớn đánh nổ sát chiêu, liền rõ ràng được cược vận khí, vạn nhất không đả thương được Mộ Quang Chi nhãn con mắt, liền không khả năng giết chết Mộ Quang Chi nhãn. Bạch Long Vương phối hợp Bát Phương Mưa Gió, là một cái khác sát chiêu, thậm chí, nơi này là ven biển. Biển cả chi chủ, tiến vào cuối cùng long uy trạng thái lúc có thể sử dụng. Sử dụng sau, đem cuối cùng long uy kéo dài đến 60 giây, ở môi trường hải dương dưới, tùy ý thúc đẩy nước biển tiến hành công kích, rời sông lấp biển, uy lực vô cùng, biển cả chi chủ là Bạch Long Vương mạnh nhất sát chiêu. Nhưng đối với hoàn cảnh yêu cầu quá nói khắc nghiệt rồi. Diệp Sát cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, bởi vì không có cơ hội dùng, chỉ có tại có biển địa phương có thể sử dụng, mà dưới mắt ngược lại là thỏa mãn điều kiện. Nhưng là, Long Hóa cùng Bạch Long Vương lúc trước đã dùng xong rồi, bây giờ còn đang sử dụng hạn chế thời gian bên trong. Cái thứ ba sát chiêu là bị Diệp Sát phủ bụi đã lâu kinh suốt. Ma kiếm cùng bi kịch vương giả chính là kinh suốt lớn nhất giá trị. Ma kiếm là khẳng định không thể dùng. Chỉ còn cuối cùng một cơ hội duy nhất. Dùng rồi về sau, kinh suốt liền phá toái rồi. Phải dùng cũng nên dùng tại càng thêm thời khắc mấu chốt. Bi kịch vương giả muốn gánh chịu cực lớn tác dụng phụ, cũng liền là một lần phục sinh cơ hội. Nghĩ đến cái này Diệp Sát liền vô cùng xoắn xuýt. Kinh suốt này vũ khí thực sự để Diệp Sát không biết nên như thế nào hình dung. Cường đại khó có thể tưởng tượng, tác dụng phụ đồng dạng hung ác khó có thể tưởng tượng. Nói trở lại, nếu không phải như thế, kinh suốt cũng không khả năng tại lão bản nương trong tay chỉ bán 50 mai vàng khô lâu tệ, thuộc về bảo khố danh sách thấp nhất một ngăn. Mà trừ rồi ba chiêu này, Diệp Sát dưới mắt không có cái khác có thể cho Mộ Quang Chi nhãn tạo thành một kích chí mạng thủ. Đoạt rồi, cho nên, đây là một lựa chọn, nỗ lực một lần phục sinh cơ hội xem như đại giới. Vẫn là, chống cự sứ đồ lực lượng đối tự thân ăn mòn. Diệp Sát lựa chọn người sau, mà làm Diệp Sát làm ra lựa chọn về sau. Chí mạng tự nhiên càng sẽ không do dự rồi, lần nữa hướng về Mộ Quang Chi nhãn phi nước đại. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sát phía sau chất lỏng màu đen đột nhiên điên cuồng phun trào bắt đầu. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát phía sau không ngừng bay vụt ra màu đen thủy dịch, như là dây thừng đồng dạng rơi xuống Mộ Quang Chi nhãn thân trên, đem Mộ Quang Chi nhãn cho bền vững trói lại. Mộ Quang Chi nhãn không cam lòng yếu thế, những cái kia chất lỏng màu đen bởi vì dính tính cùng co giãn duyên cớ, rất khó dãy dụa ra đến, nhưng coi như không di động, Mộ Quang Chi nhãn đồng dạng có thể tiến hành công kích. Thực vật hình thái công kích hình thức, những cái kia kết nối lấy xúc tu trùng chân không có trúng mục tiêu Diệp Sát, tại không trung lượn rồi một vòng sau, lại hướng lấy Diệp Sát phía sau vọt tới. Lúc này đồng thời, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên miên tiếng nổ lớn không ngừng xuất hiện, mặt đất liên tiếp không ngừng nứt ra, tiếp lấy một cây xúc tu, như là thi hoa dây leo giống như, từ đất đáy không ngừng chui ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia xúc tu liền từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Nương theo lấy những cái kia xúc tu đập lên, mặt đất không ngừng nứt ra. Sau đó, kia tòa bảy sườn núi sập rồi. Liên tục chiến đấu, để kia tòa bảy sườn núi rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn không ngừng rơi xuống dưới. Sau đó rối rít rơi vào trong biển, tóe lên lượng lớn bọt nước. Kia tòa bảy sườn núi hướng về mặt biển xông ra một góc, hoàn toàn hướng về dưới phương sập lún xuống dưới. Diệp Nguyệt bồng bềnh mà lên, lợi dụng bồng bềnh treo ở không trung. Mộ Quang chi nhãn phản ứng cũng là cực nhanh, những cái kia trùng chân lập tức hướng lấy biển sườn núi cắt ra sau, lộ ra ngoài vách đá đâm tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo những cái kia trùng chân không ngừng đâm vào vách đá bên trong. Mộ Quang chi nhãn toàn bộ thân thể cứ như vậy treo ở vách đá trên. Nhưng là đúng vào lúc này, Diệp Sát đến rồi. Diệp Sát thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống, bàn tay nâng lên một chút, ngọn lửa màu đen từ Diệp Sát trong lòng bàn tay mạn tràn ra ngoài, không ngừng nhảy lên, sau đó xoay tròn tạo thành rồi một mai hỏa cầu bộ dáng. Mai này hỏa cầu rất nhỏ, đại khái chỉ có anh hài nắm đấm bộ dáng, cũng nhìn không ra đến cỡ nào nóng hổi, cỡ nào uy lực bất phàm. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát đem mai này màu đen hỏa cầu hướng lấy phía dưới Mộ Quang chi nhãn ném xuống. Biển sườn núi đổ sụp, đối với Diệp Sát mà nói, cũng không thấy chính là hỏng chuyện, bởi vì hạn chế rồi Mộ Quang chi nhãn hành động. Đương nhiên, Mộ Quang chi nhãn lợi dụng trùng chân không ngừng đâm vào vách đá, vẫn là có thể di động, nhưng hiển nhiên không có khả năng như bước đi đất bằng. Này đối Diệp Sát mà nói, chính là cơ hội tuyệt hảo, cơ hội một kích chí mạng. Tên kia màu đen hỏa cầu tung tích chính xác từ Mộ Quang chi nhãn phần miệng rơi rồi đi vào. Ầm ầm, mai này màu đen hỏa cầu rõ ràng cực nhỏ, nhưng lọt vào Mộ Quang chi nhãn trong miệng trong nháy mắt, bỗng nhiên phát ra nổ thật to tiếng vang. Kia tiếng vang kịch liệt, mang đến là kịch liệt rung động. Cả tòa biển sườn núi đều bởi vì một kích này uy lực, bắt đầu điên cuồng rung động bắt đầu. Vô số đá vụn điên cuồng hướng lấy phía dưới mặt biển rơi xuống. Lúc này đồng thời, ngọn lửa màu đen điên cuồng từ Mộ Quang chi nhãn trong miệng bừng lên. Lúc trước kia bàn tay lớn nhỏ hỏa cầu căn bản chỉ là giả tưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen bao khỏa rồi Mộ Quang chi nhãn thân thể. Cháy hừng hực, Diệp Sát có thể thấy rõ ràng, Mộ Quang chi nhãn thân thể nhanh chóng xé rách, bị ngọn lửa đốt cháy, khét lẹt một mảnh, thậm chí một chút máu thịt bị đốt bong ra, tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh. Đây là Mộ Quang chi nhãn cầm tay trò hay, nó muốn dùng dạng này phương pháp đến triệt tiêu ngọn lửa tạo thành tổn thương. Nhưng là quá chậm, Mộ Quang chi nhãn phân liệt gây dựng lại tái sinh năng lực nhưng thật ra là cực nhanh, nhưng ở ngọn lửa màu đen bên trong lộ vẻ quá chậm, hoặc là nói ngọn lửa kia đốt cháy tạo thành tổn thương tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Đây chính là viêm con trai ngọn lửa. Mộ Quang chi nhãn phần miệng mở ra, điên cuồng gầm hét lên, lộ ra mai này con mắt, răng rác. Mai này con mắt phát ra tiếng vang lanh lảnh, triệt để phá toái, vết dạn triệt để đem con mắt cho bao phủ lại, đồng thời tanh hôi chất lỏng cũng là điên cuồng từ con mắt bên trong bừng lên. Mộ Quang chi nhãn, tử vong, người đánh chết rồi Mộ Quang chi nhãn, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, phá toái Mộ Quang con mắt, người đánh chết rồi Mộ Quang chi nhãn, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, U2 hình cấp A biến dị virus, người đánh chết rồi mộ quang chi nhãn, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, phân liệt tế bào khối thịt, người đánh chết rồi mộ quang chi nhãn, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, mộ quang võng mạc, người đánh chết rồi mộ quang chi nhãn, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, mật độ cao dị hóa xương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.